tham gia game show tìm được ba ba. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trình, bên cạnh đó, khi thấy Lâm Trình nhăn mày, Lâm Mạt Mạt chủ động an ủi anh. Dù nó hơi lộn xộn, nhưng thực sự căn nhà này cũng không tệ lắm, ít nhất có thể che mưa chắn gió. Khi Lâm Mạt Mạt vừa nói xong, tiếng chạng vang lên và cánh cửa kính gỗ đó rơi xuống từ khung cửa do năm tháng không được bảo dưỡng. Cái này tính là ngôi nhà nguy hiểm rồi đấy. Trong phòng livestream, có người xem nói, lập tức có người bắt đầu phụ họa theo. Ngôi nhà này không thể ở được đâu. Ở trong đó lỡ xảy ra tai nạn gì thì sao? Chương trình tìm đâu ra căn nhà rách nát như thế này vậy? Cảm giác còn cũ hơn cả căn nhà của ông anh họ tôi bị tháo dỡ năm ngoái. Nhóm này có may mắn âm phủ ghê, thế mà lại rút được căn nhà thảm như thế này. Ha ha, đúng vậy, thật là đen đủi. Trước máy tính, nhìn vào những bình luận của khán giả, trong lòng Trần Vũ đang la hét. May mắn chó má, chương trình đã chuẩn bị các căn nhà từ trước, với mục tiêu là tạo hiệu ứng cho chương trình. Chắc chắn họ sẽ cho ra một lựa chọn đặc biệt thảm hại, các nhóm khác không thể chấp nhận. Vinh dự này tự nhiên rơi vào đầu Lâm Trình. Hắn không thể hiểu được cảm xúc của anh Trình, một người có độ sạch sẽ cấp 7, đứng trong căn nhà như thế này, nhưng hắn có thể tưởng tượng được sự tức giận hiện tại của Lâm Trình. Cách màn hình, Trần Vũ đột nhiên run lên, chỉ cầu Lâm Trình ngàn vạn lần đừng quay đầu đi ngay lúc này. Cũng cầu Lâm Trình khi quay lại đừng giết hắn. Phía khác, nhìn cái cửa sổ chỉ còn được treo toàn ten bằng một cây đinh cuối cùng ở trên tường, Lâm Mạt Mạt bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chuyện nhỏ, Lâm Mạt Mạt cười xấu hổ, nói, lúc này, anh thật sự đang suy xét đến việc tạm dừng ghi hình, để đàm phán với chương trình. Nhưng mà, chỉ trong giây lát, Lâm Mạt Mạt đã làm gián đoạn suy nghĩ của Lâm Trình. Nhìn Lâm Mạt Mạt đi về phía cửa sổ, có vẻ như muốn lắp lại cái cửa sổ đang rơi, Lâm Trình gọi bé lại. Đứng đó, đừng di chuyển. Lâm Trình nói, nhưng mà, cửa sổ sẽ rơi xuống. Lâm Trình nói với Lâm Mạt Mạt, nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt Lâm Trình, Lâm Mạt Mạt cảm thấy hơi sợ, nhưng không muốn buông cái cửa sổ trong tay ra. Cái này chỉ cần lắp lại là được rồi. Lâm Mạt Mạt nhỏ giọng giải thích, sợ Lâm Trình không tin, Lâm Mạt Mạt nhấn mạnh thêm một câu. Thật đấy à, không cần con làm, Lâm Trình nghiêm túc nói, điều này là vấn đề mà chương trình nên suy nghĩ từ trước. Nếu căn phòng này có nguy cơ an toàn lớn, thì họ có quyền yêu cầu đổi phòng. Bên cạnh, Lâm Trình không nói gì, chỉ là, nhìn Lâm Mạt Mạt cầm cửa sổ rách nát trong tay, nhìn bé trông như không muốn từ bỏ, trong lòng Lâm Trình khẽ dao động. Bất đắc dĩ từ bỏ ý định trong lòng, thở dài nói. Để ba làm, hóa ra Lâm Trình có ý như vậy, Lâm Mạt Mạt nhẹ nhàng thở ra, trên mắt lập tức hiện ra nụ cười, gật đầu nói. Dạ, đứng qua đó đi, Lâm Trình thay thế vị trí của Lâm Mạt Mạt, đẩy cửa sổ sắp rơi trở lại vị trí cũ. Mặc dù cửa sổ bằng gỗ không nặng lắm, nhưng do đã sử dụng quá lâu, mép cửa gỗ đã bị mục rữa nghiêm trọng, khá khó lấy. Với một đứa bé 9 tuổi, đây không phải là công việc cứ cố gắng là có thể hoàn thành. Ở bên cạnh, khi thấy Lâm Trình đặt cửa sổ vào lại khung cửa, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Mạt Mạt càng trở nên tươi hơn. Nhìn này, lắp lại là được rồi đúng không? Giống y như lúc nãy khi chưa rơi xuống. Nghe Lâm Mạt Mạt nói, Lâm Trình khẽ nhướng mày. Đúng rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trình nhẹ nhàng dùng tay gõ vào cửa sổ. Chỉ thấy cửa sổ đã gắn lại đang lắc lư theo, giống như sắp đổ. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Mạt Mạt bỗng đông cứng ngắc. Nhìn thấy bé có vẻ xấu hổ còn có cả thất vọng, Lâm Trình không nỡ, chỉ có thể nói. Không sao, cách chương.